Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243. Thứ Giao Long cũng không dám ở trước mặt ta làm càn. Mọi người về tới vừa nhập khẩu, sau đó khoanh chân ngồi ở một tương tự với ngôi cao bên trên. Khôi phục, duy chỉ có Chu Bảo Bảo, tại nơi không có việc gì, bởi vì hắn toàn bộ hành trình đều là bị người mang theo. Lúc này, Chu Thuần thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, hắn đáy mắt hiện lên giảo hoạt, âm thầm lên tiếng trả lời. Một lúc lâu sau, Huyền lão đứng lên, sau đó, những người khác cũng là lục tục khôi phục hoàn tất. Huyền gia gia, dù sao kia Giao Lộ Bảo Bảo cũng đã nói cho các ngươi biết. Bảo Bảo cùng Daddy Mommy sẽ không cùng các ngươi đi xuống. Tỉnh liên lụy các ngươi, Chu Bảo Bảo ngước khuôn mặt nhỏ nhắn. Vẻ mặt chân thành nói, Huyền lão sống nhiều năm như vậy, cũng không phải sống uổng phí. Khóe miệng hắn cầu mỉm cười, nói, tiểu gia hỏa nói cũng có lý. Thực lực các ngươi quá yếu, không thể giúp gấp cái gì. Đi cũng là chịu chết, Chu Bảo Bảo vội vàng gật đầu. Vẻ mặt tán đồng, thế nhưng, vì phòng ngừa các ngươi phía sau bắn tên trộm mà đi, Huyền lão. Ta lưu lại nhìn bọn họ đi, lúc này, Vũ Mị đứng dậy, cắt ngang lời của hắn. Huyền lão thật sâu nhìn nàng mấy lần, sau đó gật gật đầu. Sau khi, trên bình đài chỉ còn lại bốn người, Chu Thuần nhìn nguyên bản cười tươi như hoa người nhất thời vẻ mặt trong sạch. Không khỏi đào cặp mắt trắng dã. Ta nói cô nương, vóc người đẹp thực sự không phải lỗi của ta. Có như thế cái yêu nghiệt nam nhân, manh sủng nhi tử. Cũng không phải lỗi của ta, ngươi có thể hay không thu hồi ngươi kia hâm mộ ghen ghét tâm tính. Ngồi xuống cùng ta hảo hảo tâm sự, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, ngươi nói có đúng hay không? Nàng vừa dứt lời hạ, Vũ Mị đã đến bên người nàng, thế nhưng Chu Thuần đối với nàng sớm đã có phòng bị. Phong Thiên Châu rất nhanh ở trong đầu xoay tròn, thần thức hoàn toàn bao phủ Vũ Mị, đối phương hơi có động tác. Nàng cũng đã biết, đạp đằng vân bộ ly khai kia, Vũ Mị công kích được, chỉ là nàng lưu lại tàn ảnh, cùng Giao Long một trận chiến này, thân thể của nàng pháp lại lên một tầng thứ, hơn nữa, bên trong đan điền những thứ ấy nghiền nát màu xám tinh thể, bị quân ngự hàn cấp một lần nữa ngưng kết khởi đến. So với ngay từ đầu tới nhan sắc thâm điểm. Thể tích cũng lớn một điểm mà ni vậy cho thấy thực lực của nàng lại lên một cầu thang. Đáng tiếc theo vương giai đến hoàng giai, thần linh lực quá mức với khổng lồ, mà nàng tu luyện là thần thuật, thần linh lực thì càng thêm khổng lồ. Hơn nữa linh hồn nàng lực chưa đủ, muốn phá giai, còn xa xa không hẹn, nhưng là của nàng thân pháp, lại là có thể so với hoàng giai cao thủ, đối mặt đồng dạng là hoàng giai Vũ Mị. Nàng rất thuận lợi liền né tránh công kích của nàng. Chính là hoàng giai, cũng dám ở trước mặt chúng ta làm càn. Lúc trước chúng ta có thể liên thủ giết dụng tiên giai Giao Long. Tự nhiên cũng có thể tể dụng ngươi, Chu Thuần né tránh. Nhìn thấy nàng linh lực quang mang, khóe miệng câu dẫn ra cái độ cung. Giao Long, hắn còn không dám ở trước mặt ta làm càn, Vũ Mị gạt gạt mày liễu. Sau đó lộ ra đường tuyết trắng đuôi. Của nàng khí thế đột nhiên tăng cường mấy phần, sau đó hướng phía Chu Thuần bay đi, tốc độ cũng nhanh kia mấy phần, thật quái dị hồ ly, Chu Thuần cấp tốc né tránh. Thế nhưng rất rõ ràng không có vừa dễ dàng như thế. Trong mắt nàng có kinh ngạc, nàng còn chưa thấy qua như vậy quái dị tình huống, lộ ra một cái đuôi cư nhiên là có thể tăng chút thực lực. Nàng kia vạn nhất có rất nhiều đường đuôi làm sao bây giờ? Nàng trong đầu vừa mới hiện lên cái ý nghĩ này, Vũ Mị phía sau trở ra một cái tuyết trắng đuôi, nhìn thấy tình hình này làm cho nàng hận không thể chịu chính mình một cái tát. Này hoàn toàn là tốt mất linh hoại linh. Hết chương.